Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 7, La Tiểu Thảo cùng Lần Nô Ly. Người nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến Bắc Kinh ở coi như, còn lộng cái người Trung Quốc bề ngoài. Lợi hại hơn là, ngươi còn dùng huyễn linh thuật, ngươi nghĩ như thế nào ngươi? Phương Vấn vẻ mặt im lặng nhìn Lần Nô Ly hỏi. Đợi ở Svatap 2 có chút buồn chán, liền muốn tới địa cầu thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng đã tới ta mới phát hiện, tính cách của ta rất khó thích ứng nơi đây. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi hay dùng huyễn linh thuật chế tạo ra một cái mới nhân cách tới chủ đạo thân thể. Lần Nô Ly gật đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cao thủ, ngài là nhân tài. Phương Vấn không nói hai lời, hướng về phía Lần Nô Ly dựng thẳng lên một ngón tay cái. Mong ước chào ngài ngày ngoạn thoát, bị cái này nhân loại cách thay thế được. Phương Vấn ôm quyền chúc phúc nói. Lần Nô Ly cười cười, cũng không có phản bác cái gì. Huyễn linh thuật, một loại cấm thuật, pháp thuật này rất đặc thù. Nó lực sát thương là số không. Hơn nữa chỉ có thể đối với tự sử dụng, nhưng là đồng dạng, tác dụng của nó rất lớn. Huyễn linh thuật là hắc ám chi thần lưu lại một cái có thể chế tạo ra một nhân cách khác thần kỳ pháp thuật. Lần Nô Ly chính là sử dụng huyễn linh thuật, chế tạo ra một cái mới nhân cách. Đây cũng là vì sao cái kia La Tiểu Thảo cùng Lần Nô Ly bản thân tính cách, tác phong làm việc có lớn như vậy kém nguyên nhân khác. Bất quá, huyễn linh thuật mặc dù bị liệt vào cấm thuật, tự nhiên là có nguyên nhân. Trước đây sáng tạo ra một nhân cách, chủ nhân cách thì có nhiều thời gian hơn tu hành lớn mạnh tinh thần lực chi hải. Hằng ngày việc nhỏ liền giao cho người mới này cách tới xử lý. Rất thuận tiện, thế nhưng sau lại, hắc ám chi thần hiện tại, cái này nhân loại cách cũng không thể bị lau đi. Một ngày chế tạo ra, nhân cách thì sẽ một thẳng tồn tại. Sơ đại Dark Elf, liền có không ít sử dụng huyễn linh thuật, bị mới nhân cách thay vào đó ví dụ. Đây là vì cái gì Phương Vấn vẻ mặt im lặng nguyên nhân. Bất quá cũng không có gì có thể lo lắng. Đến rồi Lần Nô Ly Phương Vấn tầng thứ này, dù cho thêm một người cách, cũng có thể lao lao nắm chặt thân thể quyền chủ đạo. Bọn họ tầng thứ này cường giả tinh thần lực cường đại dường nào. Chính là tân nhân cách, không có khả năng lay động chủ nhân cách địa vị. Cho nên, Phương Vấn một chút cũng không lo lắng Lần Nô Ly sẽ bị thay thế được. Phục ngươi rồi, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Phương Vấn bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, được rồi, không nói ta, tìm ta có chuyện. Lần Nô Ly mỉm cười nói, là như vậy, chấm ngoặc kép. Phương Vấn đem tìm nguyên nhân của nàng nói cho Lần Nô Ly. Lần Nô Ly nghe vậy gật đầu, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp thi triển pháp thuật, làm cho Phương Vấn có thể tấn học được Hy Lạp ngữ. Đi, không quấy rầy ngươi thể nghiệm cuộc sống. Cúi chào, Phương Vấn khoát tay áo, lắc mình trực tiếp ly khai. Tới nhanh, đi cũng mau. Lần Nô Ly nhãn thần phức tạp nhìn Phương Vấn biến mất địa phương. Ở thường nhân không thấy được, Lần Nô Ly tinh hải dương thần lực ở chỗ sâu trong. Một giọng nói rõ ràng ở Lần Nô Ly trong đầu vang lên. Lão đại, người thật đúng là một kẻ ngu si. Lần Nô Ly trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, ta thật sự có ngu như vậy sao? Lời nói nhảm, nói thật, ta đến bây giờ đều có chút khó có thể tiếp thu sự tồn tại của mình. Ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đem ta biến thành nhân cách thứ hai. Ngươi không phải ngốc là cái gì? Nào có người rảnh rỗi chứng đau đem thân thể mình chắp tay tương nhượng. Lần Nô Ly bật cười lắc đầu, lắc mình ly khai đường cái, về tới ở Bắc Kinh trong nhà. Ai? Lão đại, nếu không ta đi bày tỏ a? Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Đồng thời, một đạo thân ảnh ở Lần Nô Ly tinh thần lực chi hải trên ngưng tụ. Rõ ràng là phía trước La Tiểu Thảo hình tượng. Lần Nô Ly vô thanh vô tức xuất hiện ở La Tiểu Thảo trước mặt. Trắng tinh tinh thần lực chi hải trên đột nhiên xuất hiện một ngôi đình nhỏ. Lần Nô Ly ý bảo La Tiểu Thảo tọa. Ta nói thật lão đại, người suy nghĩ một chút thôi. La Tiểu Thảo hào hứng nói rằng. Lần Nô Ly khẽ lắc đầu một cái. Không phải là cái kia Scarlet Witch sao? nàng ấy là ta đối thủ. La Tiểu Thảo đối với mình vẫn là rất tự tin. Mặc dù là hai người cách, nhưng dù sao Nguyên Vu Lần Nô Ly tình cảm tự nhiên cũng là toàn bộ thừa kế, không phải là của nàng nguyên nhân. Lần Nô Ly lần nữa lắc đầu. Cái này nhân loại cách La Tiểu Thảo thực sự là nhảy thoát. Hơn nữa còn là nhân cách thứ hai. Hoàn toàn không bị khống chế. Lần Nô Ly sử dụng huyễn linh thuật chế tạo ra La Tiểu Thảo cũng không phải là thông thường tân nhân. Cách, đây là thứ thiệt nhân cách thứ hai. Ủng có thân thể đệ nhị quyền khống chế. Tuy là chưa Lần Nô Ly cho phép, không có khả năng trưởng khống thân thể. Nhưng chỉ cần Lần Nô Ly đồng ý, hoặc là chủ nhân cách hôn mê, nàng có thể tiếp quản thân thể. Hơn nữa ở nàng tiếp quản thân thể thời điểm, cho dù là Lần Nô Ly cũng không có cách nào đoạt trở về quyền khống chế thân thể. Đây cũng là vì sao La Tiểu Thảo nói Lần Nô Ly ngu nguyên nhân. Một ngày La Tiểu Thảo khống chế thân thể thời điểm không để cho Lần Nô Ly cơ hội. Lần Nô Ly chủ nhân này cách khả năng liền danh nghĩa rồi. Ta biết, ngươi là không rõ ràng lắm phương vấn tiểu tử kia thái độ. Ta xem hắn thật không tệ. La Tiểu Thảo nâng cầm lên nói rằng. Kỳ thực, đối với Lần Nô Ly vì sao chế tạo ra nàng. Nàng là rất rõ ràng. Cô độc, Lần Nô Ly một người lâu lắm quá lâu. Cô độc tư vị đã thưởng thức không biết bao lâu. Lâu đến chính cô ta đều đã không ở rõ ràng bao lâu. Lâu đến nàng đã chết lặng, lại đến bây giờ e ngại. Nàng không muốn, không phải muốn tiếp tục cô độc xuống phía dưới. Thế nhưng, nàng lại không thể phá giải sự cô độc này. Cho nên, đã nghĩ ra như thế cái chủ ý cùi bắp. Chính mình giải khai cửa của mình, cũng là không có người nào. Ta nói, nếu không ngươi giao cho ta được, liền phương vấn tiểu thí hài kia, nửa phút giải quyết hắn. La Tiểu Thảo nhìn Lần Nô Ly nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói số tuổi của ngươi vẫn chưa tới nửa tuổi. Ngươi còn không thấy ngại nói hắn tiểu hài tử xấu xa. Lần Nô Ly không vui nói, lão nương mặc dù mới nửa tuổi, nhưng nhiều năm như vậy ký ức nhưng là để cho ta so với rất nhiều người đều phải thành thục nhiều. Ni, ngươi thành thục, Lần Nô Ly không nói lắc đầu. La Tiểu Thảo đức hạnh gì nàng có thể không rõ ràng lắm. Đây chính là nàng tự tay chế tạo ra nhân cách. Cái này nhân loại cách có bao nhiêu nhảy thoát. Nhiều không điều nàng cũng rõ ràng là gì. Nếu như việc này thật giao cho nàng, không biết muốn làm lại nhiều lần ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Tiểu Thảo, Phương Vấn có thê tử của chính mình. Hơn nữa Oanda còn đã hoài thai. Người cũng chớ làm loạn. Cẩn thận ta đem ngươi quan ở sâu trong tâm linh. Lần Nô Ly cảnh cáo nói. Đừng. Lão đại, ngàn vạn lần chớ, ta tuyệt đối không phải gây sự. Tuyệt đối không phải gây sự. La Tiểu Thảo vội vã xua tay. Sâu trong tâm linh a, vậy cũng là một đống kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Tất cả đều là bị chôn giấu ở chỗ sâu nhất ký ức. La Tiểu Thảo xuất xứ từ Lần Nô Ly. Những ký ức này nàng cũng có. Hơn nữa nàng cũng không muốn nhớ lại những thống khổ này ký ức. Quan ở nơi nào? So với giết nàng còn khó chịu hơn đâu. Ngươi sằng bậy ta tuyệt đối sẽ đem ngươi ném tới sâu trong tâm linh. Nghe thấy được không có. Lần Nô Ly có chút không yên lòng. Lần nữa uy hiếp nói. Nghe thấy được. Được rồi. Ta đi. Thân thể giao cho ngươi. Chớ làm loạn. Đã biết. Hắc vụ lần nữa đem Lần Nô Ly bao phủ. Thay vào đó còn lại là. Trung Hoa Trung Quốc Mỹ nữ. La Tiểu Thảo, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.